Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 499, Thanh Lân. Tại Vạn Thú Thành tùy ý đi vòng vo, Tiêu Nhàn đoàn người ngược lại cũng đúng là 10 phần an lạc. Dù sao thú vực vẫn còn có chút khác nhau, bên trong đủ loại vật ly kỳ cổ quái cũng không phải là ít. Đủ để cho người nhìn no mát. Hợp ý cái gì? Tùy tiện mua, Tiêu Nhàn có thể không thiếu tiền. Ngược lại phía sau có luyện dược sư công hội. Tuy rằng đan hội còn chưa kết thúc, nhưng đan hội bên kia xuất hiện tình huống. Vạn thú thành luyện dược sư công hội chính là rõ ràng mười mươi đều biết rõ. Dù sao vạn thú thành luyện dược sư công hội cũng là từ đan tháp bát đại trưởng lão một trong tọa chấn. Đối với đan hội bậc này thịnh thế tự nhiên chú ý mật thiết. Nếu không phải thú vực bên này công việc bận rộn, không phân thân ra được, luyện dược sư công hội hội trưởng cũng nên tại đan hội hiện trường mới phải. Tiêu Nhàn, ngươi có không có cảm thấy, kia vóc người có chút quen mặt. Đột nhiên, tiểu y tiên tựa hồ chú ý đến cái gì, ánh mắt chợt lóe, lôi kéo Tiêu Nhàn ống tay áo, không khỏi mở miệng nói, quen mặt. Nghe thấy tiểu y tiên lời này, trung nữ sắc mặt đều là hết sức kỳ quái. Các nàng lại là lần đầu tiên đến Trung Châu. Tại đây làm sao có thể có các nàng quen mặt người? Sợ rằng là nhận lầm người đi. Vân Vận và người khác nội tâm không khỏi nghĩ đến. Nữ nhân nhìn thấy tiểu y tiên chỉ phương hướng, cư nhiên là một cái cô gái mặc áo xanh, xuyên thấu qua bóng lưng vẫn có thể thấy kia uyển chuyển nắm chặt vòng eo. Tiêu Nhàn cũng là sửng sờ, cảm giác đã có nhiều chút hiểu rõ. Tiêu Nhàn lập tức dò xét một hồi đối phương tin tức, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Tiểu y tiên, ngươi không có nhận sai, nàng xác thực là người quen cũ. Nhìn thấy trung nữ nhìn mình chằm chằm, Tiêu Nhàn thu thập một chút trên mặt thần sắc, sau đó mở miệng giải thích. Nghe nói như vậy, không chỉ Vân Vận và người khác rất là nghi hoặc, ngay cả tiểu y tiên cũng không có nhớ tới. Đối phương rốt cuộc là ai? Gần một điểm, người sẽ biết. Nhìn thấy tiểu y tiên cư nhiên không có nhận ra đối phương, Tiêu Nhàn vung tay lên, vừa đến không gian quang cầu trực tiếp đem nữ tử bao phủ, đem nàng dẫn tới mấy người trước người. Các ngươi muốn làm gì? Trong lúc bất chợt mất đi thân thể không gian, liên đả mở không gian cũng không được. Nữ hài sắc mặt có vẻ hơi kinh hoàng, giả vờ trấn định quát. Ngươi là Thanh Lân? Chú ý tới nữ hài trong mắt khác thường, tiểu y tiên con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nghẹt ngào la lên. Ngươi, nghe nói như vậy, nữ hài nhất thời nhịn được, tràn đầy nghi ngờ nhìn thấy Tiêu Nhàn đoàn người. Có vẻ rất là mê man. Đúng a, đã từng tiểu nữ hài hiện tại cũng đã lớn lên rồi. Tiêu Nhàn bọn hắn cũng có biến hóa. Đã từng ngây ngô, lúc này mà lại bị kiên nghị thay thế. Trên mặt non nớt cũng là không còn sót lại chút gì rồi. Ta là tiểu y tiên a, ngươi không nhớ sao? Nhìn thấy Thanh Lân mê mang bộ dáng, tiểu y tiên một cái lừa gạt ở Thanh Lân vòng eo. Trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. Tiểu y tiên tỉ tỉ. Nghe nói như vậy, Thanh Lân thân thể run nhẹ, ánh mắt trừng to lão đầu, rất là bất khả tư nghị nhìn thấy tiểu y tiên. Tự lẩm bẩm, vậy hắn là. Đột nhiên, Thanh Lân phảng phất ý thức được cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Nhàn, toàn thân run nhẹ, trực tiếp hướng về Tiêu Nhàn nhào tới. Tiêu Nhàn thiếu gia, Thanh Lân có thể tính lại gặp được các ngươi. Chặt chẽ ôm lấy Tiêu Nhàn, Thanh Lân nội tâm rất là kinh hỉ, bởi vì kích động hai con mắt nước mắt phun trào, theo gò má chảy xuống. Nhà đầu ngốc, nhìn thấy Thanh Lân kích động như thế, Tiêu Nhàn ngay lập tức cũng không có phản ứng qua đây. Thân thể trong sát na cứng lại, sau đó cay đắng cười một tiếng. Được rồi, không phải gặp mặt nha. về sau Thanh Lân ngươi có thể một mực cùng chúng ta chung một chỗ. Không cần lo lắng tách ra. Tiểu Y Tiên trên mặt cũng đầy là nụ cười. Không khỏi mở miệng nói. Ân ân, nghe vậy, Thanh Lân mạnh mẽ gật gật đầu. Nội tâm thích thú Mạc Ngôn bên ngoài. Một lát sau, Thanh Lân bình tĩnh lại. Đoàn người tìm một quán rượu ngồi xuống. Hỏi thăm tới Thanh Lân tại Thiên Xà Phủ hoàn cảnh. Đúng như Tiêu Nhàn biết, Thanh Lân tại Thiên Xà Phủ đãi ngộ lại là không tệ. Trẻ tuổi như vậy liền đột phá đến đấu tôn. Thiên Xà Phủ với tư cách Tây phía Bắc đại lục thế lực mạnh nhất, cũng không có mấy người đấu tôn đáng nói. Xem ra đối với Thanh Lân cũng là đủ loại chiếu cố. Bất quá Thanh Lân một người xuất hiện ở nơi này, ngược lại có vẻ hơi kỳ quái. Gọi là có nhân tất có quả. Trên thế giới cho tới bây giờ không có uổng phí tới ân. Hướng theo Thanh Lân thực lực đột phá đến đấu tôn, Thiên Xà Phủ vì lưu lại Thanh Lân, liền tính toán để cho nàng cùng phủ chủ chi tử lập gia đình. Thanh Lân không theo, sau đó chạy ra, đi tới thú vực. Không sao, có Tiêu Nhàn ở đây, không có ai sẽ cưỡng bách ngươi làm cái gì. Đã biết sự tình căn nguyên trải qua, Tiêu Nhàn xoa xoa Thanh Lân cái đầu nhỏ, không khỏi mở miệng an ủi. Ngươi yên tâm đi. Nhìn thấy Thanh Lân ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, Tiêu Nhàn cũng là gật đầu một cái, ngữ khí kiên định mà mở miệng nói. Đặc biệt meo, còn dám cưỡng bách kết hôn, thật sự cho rằng tại dị giới liền không phạm pháp đúng không? Chuyện này, hắn kiên quyết ngăn chặn. Ngươi nếu đã tới thú vực, không người nào dám đối với ngươi như vậy. Có lời, ta gọi là người trực tiếp diệt nó. Tử Yên cũng là một thích tham gia náo nhiệt chủ. Xử đến bờ eo của mình, lòng đầy căm phẫn mà lại bá khí địa bảo chứng nói ra. Yêu nữ, nguyên lai ngươi ở nơi này. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm tức giận truyền tới. Sau đó chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh rơi vào Tiêu Nhàn chờ bên người thân. Bao vây hình tròn bọn hắn. Cầm đầu là một tên ông lão mặc áo bào đen. Âm trầm khuôn mặt, nhìn tu vi, đã có ngũ tinh đấu tôn tu vi. Không chỉ như thế, tại bên cạnh hắn, còn có hai cái lão giả. Tu vi cũng là đấu tôn. Ây, người có phải hay không đi ra cấp bách quên mang tiền, cho nên đánh cướp bọn hắn. Nhìn người tới đem đầu mâu nhắm thẳng vào Thanh Lân. Tiêu Nhàn sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Lân. Có chút hiếu kỳ mà mở miệng nói. Tiêu Nhàn thiếu gia, là bọn hắn đối với ta mưu đồ bất chính, ta mới phản kích. Thanh Lân nghiêm mặt nhỏ, có chút tức giận mà mở miệng nói. Ừ, nghe vậy, Tiêu Nhàn ánh mắt liếc liếc về xung quanh người. Nhìn thấy đều là cửu u địa minh mãng tộc nhân. Nội tâm đã biết cái gì? Rắn tính vốn dâm, xem ra thật đúng là chó không sửa đổi ăn cứt a. Thật không ngờ lại còn có đồng bọn. Hơn nữa còn đều là mỹ nữ. Không tệ không tệ. Lão giả ánh mắt nhất thời bị Tiểu Y Tiên và người khác hấp dẫn tới. Sờ chòm râu của mình, trên mặt tràn đầy cười dâm đãng. Không tệ đúng không? Chú ý tới lão giả thần sắc, Tiêu Nhàn sắc mặt ngưng tụ, trên mặt tràn đầy tái xanh. Hiu, vung tay lên, chỉ thấy một đạo màu đen quang thiểm qua. Đầu của ông lão trực tiếp bị cắt xuống. Hết thảy các thứ này phát sinh ở trong nháy mắt, thế cho nên mọi người đều không có phản ứng qua đây. Liền thấy một màn này, mọi người nhất thời sợ choáng váng. Các hạ, chúng ta chính là cửu u địa minh mãng tộc nhân. Chú ý tới Tiêu Nhàn trong mắt sát ý, hai tên lão giả nội tâm run nhẹ, vừa định mở miệng giải thích, cũng cảm giác cổ chợt lạnh, tầm mắt quay cuồng một hồi, vừa mắt nơi biến thành trời xanh mây trắng. Nào có dễ dàng như vậy? Chú ý tới ba linh hồn của người thể nhớ muốn đàm phán. Tiêu Nhàn trực tiếp phóng thích ra ngoài hắc bạch hỏa diễm, đem bọn hắn đốt cháy hết sạch. chỉ còn lại từng đạo thê thảm gào thét tại vạn thú thành bầu trời quanh quẩn. Trải qua hồi lâu không suy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.